Chương 55, Đoà Hàn Quốc. Ngậy! Cái này, nghe được ngủ củ rồ lời nói, Sen gỗ củ ba người sửng sốt, đảm nhiệm ba người bọn họ bên trong bất kỳ người nào, cũng không nghĩ tới mũ củ rồ thế mà lại nói ra như vậy một loại biện pháp giải quyết. Thơ S.U.G.U. như mày, lại là người thứ nhất lên tiếng nói ra, mũ củ rồ, ngươi đến cùng rõ ràng không phải tin tưởng bảy người này là thân phận gì đệ nhất thế giới đại kiếm hào nữ đế bạo quân thiên giả xoa mấy cái này người cũng đều là không dễ chọc được tên A nghe được hạt nói, mũ củ rồ chỉ là cười cười, nhàn nhạt hỏi ngược một câu. So với dâu trắng còn muốn không dễ chọc sao ngạch tờ S.U.G.U. lúc này mới ngẩn ngơ phản ứng kịp, mũ cụ dồ có thể là mới vừa đánh bại dâu trắng đó a mặc dù nói là bây giờ hải quân đệ. Nhất chiến lực, đều chút nào không quá đáng lúc này, đứng ở một bên gặp cũng là lên tiếng, không có ngày thường tùy tiện, giọng nói có chút nghiêm túc nói ra, Sengoku, ta đồng ý mũ cụ dồ ý tưởng, ngươi xem một chút cái này hay là vương hạ thất võ hải. Nhất định chính là ô yên trương khí bởi vì sự tồn tại của bọn họ, hiện tại ngay cả hải quân ở vĩ đại hàng trên đường uy tín cũng càng ngày càng thấp, nhất định phải sửa trị một chút dừng một chút, gặp tiếp tục nói, thanh âm hơi có chút cảm. Khái, hơn nữa sau này thời kỳ nhưng là thuộc về người tuổi trẻ nữ A, thân là lao gia chúng ta, sớm liền đã trở thành thời đại tàn đảng nếu mù cụ rồ muốn có hành động, như vậy thì để hắn to gan đi làm. Mà thế giới chính phủ áp lực liền do chúng ta này lão gia hỏa tới tiếp tục chống đỡ A nói xong, gặp đưa ánh mắt nhìn kỹ hướng về phía Sengoku. Chứng kiến gặp ánh mắt, Sengoku cả người ngẩn ra, dần dần rơi vào trầm tư. Một lát, mới có mở miệng nói ra, mù cụ rồ tiểu tử, ta phê chuẩn ngươi kế hoạch ngươi cần vài tên đại tướng chiến lực tới tiến hành chống đỡ A ảo kỳ gì, thì hai người ta có thể tạm thời đem bọn họ từ tân thế giới điều qua đây. Lúc này, Sengoku nhưng cũng là hạ quyết tâm, phải ủng hộ mù cụ rồ hành động. Đại tướng cấp bậc chiến lược chống đỡ sao mù cụ rồ cười cười, nhìn phía Sengoku nói ra, không cần, đối phó thất vũ hải một mình ta đủ để nói, một cổ cường đại tự tin từ trên người bệ nghệ ra. Nhìn thân sắc đạm nhiên, tự tin vô cùng mù cụ rồ, Sengoku trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc đầu hải quân một số gần như rơi vào thời kỳ giáp hạt tình cảnh lúng túng. Thế nhưng mù cụ rồ xuất hiện lại hoàn toàn cải biến cục diện như vậy, tuy là vẹn vẹn chỉ là một người, nhưng lại như thế chói mắt đúng rồi, và Hàn Quốc đã thông qua chính nghĩa cửa, chuyện về sau liền toàn bộ giao cho ngươi tới xử lý, vô luận thế nào tổng bộ hải quân đều sẽ dành cho toàn lực chống đỡ Sengoku đột nhiên nói rằng. Nghe được Sengoku lời nói, mù cụ rồ chợt sửng sốt một chút, và Hàn Quốc vương hạ thất võ hải bên trong duy nhất nữ tính biệt hiệu hải tặc nữ đế. Xinh đẹp bạo quân, là sinh hoạt ở Amazon. Bách hợp chiến đấu dân tộc cựu xà người lãnh đạo tối cao cùng băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng. Đặc thù là tóc dài màu đen, vóc người cao gầy lại xinh đẹp xuất chúng, mang xà hình vòng hai, là ăn điểm điểm quả thực năng lực trái ác quỷ giả, có thể đem bị Hàn Quốc xinh đẹp hấp dẫn lấy nhân hoàn toàn hóa đá. Có mấy trăm trong vạn người chỉ có một người mới có bá vương sắc hạ kỳ ở 12 tuổi thời điểm. Cùng hai người muội muội cùng nhau bị người cửa buôn lậu từ băng hải tặc cụ dạ trên thuyền bắt đi bán cho thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Từ đó, phía sau liền bị rơi xuống thuộc về nô lệ ấn ký Phi Long Chi Đề, sau lại ở Thiên Long Nhân một lần tiết mục giúp vui bên trên, bị cưỡng bức ăn điểm điểm quả thực 4 năm sau, phí xá nhĩ. Hai gơ tay không leo lên đất đỏ đại lục, chẳng phân biệt được chủng tộc giải phóng ở mạ gì hệ giọt chịu khổ các nô lệ, Hàn Quốc 3 tỷ muội cũng vì vậy được cứu vớt. Sau đó lại đang gờ lò gì ổ xạ, dây ối, sắc kỳ ba người dưới sự trợ giúp, một lần nữa về tới cựu xà đảo. Về nước phía sau, Hàn Quốc trở thành cựu xà đảo nữ vương, thế nhưng đã từng thân phận đầy tớ lại làm cho nàng canh cánh trong lòng, thậm chí đang tắm thời điểm, đều sẽ cấm bất luận kẻ nào vào thành ứng. Đã biết, Sengoku nguyên soái, chuyện kế tiếp ta sẽ xử lý tốt. Mù Cù Dô gật đầu, sau đó liền rời đi hải quân nguyên soái phòng làm việc. Nhìn rời đi mũ cụ rổ, một lát, Sengoku nhìn về phía gặp mở miệng hỏi, gặp, ngươi cho rằng mũ cụ rổ thật có thể ứng phó thất vũ hải sao gặp không chút nào không thèm để ý, miệng lớn cắn nhai trong tay đô nất, một lát sau, mới mở miệng nói, tựa như mũ cụ rổ tiểu tử mới vừa nói như vậy, bảy người này bên trong, chẳng lẽ còn có thể có so với dâu trắng tên kia người lợi hại hơn yên tâm đi tới, nhanh ăn chung đô nất hy vọng là như thế chứ. Sengoku thần sắc có chút bận tâm tự lẩm bẩm. Mạ gì hệ vật bến tàu. Lúc này có thể nói là một mảnh hỗn loạn, vô số hải quân sĩ binh muốn mắt thấy một cái nữ đế dung mạo. Chớ đợi ta, là ta tới trước tốt xinh đẹp à, không hổ là trên đời đệ nhất mỹ nữ a, đừng ngăn cản lấy ta à, nhìn huyên náo bến tàu. Hàn Cốc nhíu mày một cái, mở miệng nói ra, anh, nơi đây thật sự là quá ồn ào a, cho ta an tĩnh lại a. Điểm điểm cam phong Hàn Cốc trong tay kết thành ái tâm tư thế, đưa ở trước người, sau đó phóng xuất hồng nhạt tia sáng, bị tia sáng sở quét qua người, toàn bộ đều biến thành màu xám trắng hòn đá tỉ tỉ. Nơi này chính là hải quân tổng bộ a, ngài ở chỗ này đem hải quân đều biến thành hòn đá, như vậy không tốt đâu. Một bên đoa. Sơn đỡ Sơn Y A mở miệng nói. Hàn Cốc lại là hoàn toàn không có nghe lọt, mà là vẻ mặt say mê nói ra, không có quan hệ, vô luận thiếp thân làm cái gì cũng biết được tha thứ, bởi vì thiếp thân thật sự là quá đẹp tha chứng kiến nhà mình tỉ tỉ lâm vào cái này cha nở dê tha y, và Sơn đỡ Sơn Y A cũng không nói gì nữa, bởi vì nàng biết hiện tại nhiệm tự cái gì cũng không biết hữu dụng. Lúc này, một thanh âm đột nhiên ở Hàn Cốc vang lên bên tai. Ở tổng bộ hải quân, đối xử như thế hải quân sĩ binh không tốt lắm đâu, hải tặc nữ đế ba. Hàn Cốc người nào Hàn Cốc có chút tức giận, lại có thế có người dám đánh đoan nở chính mình, thực sự là Hàn Cốc mang trên mặt có chút hờn ý nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đợi chứng kiến người lên tiếng, Hàn Cốc sắc mặt lại đột nhiên thay đổi ửng đỏ không gì sánh được, một bộ xấu hổ dáng vẻ, nhỏ giọng nói ra, thiếp thân biết sai rồi.